Chương 792, nghi thức khai mạc. 792, nghi thức khai mạc. Nguyên bản U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần tưởng rằng 10 phần chắc chính sự tình có khả năng thuyết phục Lữ Thụ đi Trường Bạch Sơn đi một chuyến, kết quả không nghĩ tới Lữ Thụ mở miệng liền cự tuyệt, lý do là hắn hiện tại làm Lạc Thần tu hành học viện lĩnh đội, sao có thể vứt xuống học sinh của mình liền đi. U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần bắt đầu điên cùng ám chỉ, lần này ngươi cùng hải ngoại người tu hành đánh nhau, cướp được đồ vật tất cả đều là ngươi. Kết quả để bọn hắn khiếp sợ là, Lữ Thụ vậy mà như cũ cự tuyệt. Nói đùa, U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần bọn hắn đương nhiên không rõ ràng Cơ Kim Hội trong diễn đàn nói tới cái kia bắt người hồn phách Thiên La Địa Võng thành viên chính là Lữ Tiểu Ngư, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng Lữ Thụ đã bắt đầu phỏng đoán cái này người chủ sử sau màn mục tiêu rất có thể chính là Lữ Thụ bản nhân, cho nên bọn hắn cảm thấy Lữ Thụ hẳn là sẽ đi thời điểm, Lữ Thụ đã quyết định không lội vũng nước đục này, dù sao có Nhiếp Đình ở đây, đến một đống cấp A còn không phải Nhiếp Đình một đao sự tình. Bằng cái gì đẩy chính mình ra ngoài gánh lôi a, vạn nhất thật bị người mưu hại làm sao bây giờ? Mặc dù Lữ Thụ là học bá, mặc dù Lữ Thụ cho tới nay đều hữu kinh vô hiểm, nhưng Lữ Thụ cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là một cái phi thường có đại trí tuệ người, tại âm mưu dương mưu phương diện hắn đều không phải là đặc biệt am hiểu a, không cần thiết đi người khác am hiểu nhất trong lĩnh vực đi khiêu chiến người khác đi. Nhưng mà cứ như vậy U Minh Vũ cùng Triệu Vĩnh Thần, Trung Ngọc Đường liền rất thất vọng, bây giờ Thiên La Địa Võng biên cảnh không hề thái bình. Các tổ chức lớn nhìn chằm chằm, mặc dù tân tấn một chút cấp B cường giả, nhưng điều ra Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc, Trần Bách Lý ba người đã để toàn bộ biên cảnh cao thủ tài nguyên căng thẳng. Nguyên bản Thiên La Địa Võng mới vừa vặn thở vào, thực lực tổng hợp sắp nghênh đón giếng phun kỳ, rốt cục có thể phía đối diện cảnh yên tâm. Kết quả, cái này nghênh đón Thiên La Địa Võng thành lập tới nay lớn nhất một lần nguy cơ, cũng không phải nói những người này có năng lực hủy diệt Thiên La Địa Võng, mà là nếu như đám người này bay vọt mà vào, Thiên La Địa Võng không cách nào lấy sức một mình cùng toàn thế giới là địch. Ngay tại Lạc Thần tu hành học viện tỷ thí một ngày trước ban đêm, Phong Dạ Minh vội vàng rời đi, trước khi đi hắn cũng tới tìm Lữ Thụ. Lữ Thụ nhìn lấy gia môn ngoại Phong Dạ Minh như cũ xuyên cùng học sinh bình thường, thậm chí như cũ mang theo tai nghe cùng bàn phím. Phong Dạ Minh cười nói, kỳ thật ngươi hẳn là cùng chúng ta cùng đi Trường Bạch Sơn. Lữ Thụ có điểm hiếu kỳ, đi Trường Bạch Sơn liền không chậm trễ ngươi chơi đùa rồi. Luôn có so điện tử thi đấu chuyện trọng yếu hơn a. Phong Dạ Minh cười nói, ngươi thật không theo chúng ta cùng đi à? Không đi, Lữ Thụ lắc đầu. Phong Dạ Minh đồng thời không nói thêm gì nữa, mọi người cũng phát giác ra được, Lữ Thụ tựa hồ đối với Trường Bạch Sơn có chút chống đối, nếu như đổi dĩ vãng coi như không cho Lữ Thụ đi đều không được, nhưng lần này tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Phong Dạ Minh đi về sau, Lý Nhất Tiếu lại dẫn Nạp Lan Tước đến đây, đồng dạng là chuẩn bị xuất phát tiến về Trường Bạch Sơn, cũng đồng dạng là muốn thuyết phục Lữ Thụ đồng hành, kết quả Lữ Thụ y nguyên cự tuyệt. Tuyên cua tui giọt nét, chỉ là, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm nhận được một cổ không khí khẩn trương, liền phản phất người bên cạnh ngay tại cái này đến cái khác lao tới chiến trường, nhưng hắn không có cách nào nói cho mọi người, cái kia bắt người hồn phách chính là Lữ Tiểu Ngư, hắn cũng không cách nào nói cho người khác biết, hắn cảm thấy mục tiêu của đối phương khả năng không phải Trường Bạch Sơn, không phải hẻm núi phía dưới sinh linh kia, không phải Cơ Kim Hội, mà là hắn Lữ Thụ, hết thảy suy đoán đều có chỗ căn cứ, nhưng Lữ Thụ không thể nói. Chỉ có thể ở trong bình tĩnh trầm mặc nhìn chăm chú lên một cái kia lại một người bạn rời đi. Ngày thứ hai tu hành học viện tỷ thí khai mạc, cái này khai mạc nghi thức vẫn tương đối chính thức, cùng thế vận hội Olympic giống như không chỉ có biểu diễn, thậm chí còn có tuyển thủ thường xuyên dạng này nghi thức. Loại vật này khẳng định không thể khiến cho liền cùng một lần mùa xuân đại hội thể dục thể thao giống như tùy tiện như vậy, thậm chí Trung Ngọc Đường sẽ còn tại nghi thức khai mạc bên trên tiến hành nói chuyện. Nguyên bản nói chuyện người định là Lý Nhất Tiếu. Không quan tâm hắn dựa vào không đáng tin cậy đây đều là Thiên La A, đại biểu cho Thiên La Địa Võng sức chiến đấu cao nhất cấp độ, nhưng Lý Nhất Tiếu tối hôm qua liền đi, chỉ có thể để Trung Ngọc Đường trên đỉnh, từ đầu đến cuối tất cả mọi người không nghĩ tới để Lữ Thụ nói chuyện, một mặt là Lữ Thụ hiện tại đồng thời không có thân phận thích hợp đi gánh chịu trách nhiệm này, một mặt khác là Trung Ngọc Đường sợ hãi nghi thức khai mạc cũng còn không có bắt đầu liền làm hư, Lạc Thần tu hành trong học viện là có cái cỡ nhỏ sân thi đấu quán. Dung nạp không được trên vạn người. Chỉ có thể dung nạp hơn 7.000 người. Ngay từ đầu mọi người thương lượng chính là một bộ phận ở lại bên ngoài. Dù sao trận này quán thiết kế thiếu hụt là không có cách nào bù đắp. Học viện chiếm diện tích cũng mới lớn như vậy. Về sau mọi người không đồng ý. Biểu thị coi như đứng đấy cũng phải nhìn xong. Thế là toàn bộ sân thi đấu quán người đông nghìn nghịt. Trong đó có 1/3 đồng học đều là đứng đấy nhìn. Đợi đến đám tuyển thủ ra sân thời điểm. Toàn bộ trận trong quán vang lên một trận tiếng hoan hô to lớn. Lỗ Châu tu hành học viện học sinh một thân màu đỏ quần áo thể thao chậm rãi đi đến. Lĩnh đội giơ một lá cờ trên đó viết tất thắng hai chữ, kia từng cái thiên tài học viên khí chất đột xuất, tinh khí thần sung mãn, nhìn tựa như là chân chính cao thủ. Kết quả thứ hai chi đội ngũ ra sân thời điểm, mùi thuốc súng bỗng nhiên nồng đậm lên, chỉ gặp bọn họ quần áo thể thao trên ngực in nghiền ép hết thảy chữ, liền ngay cả cờ xí trước cũng là như thế, cờ xí phía trên thì là càng thêm phách lối lời nói, thực xin lỗi ta muốn thắng. Lập tức toàn bộ khán đài đều sôi trào, mọi người không phải là muốn nhìn đến tranh tài như vậy sao? Gần nhất Trường Bạch Sơn chuyện bên kia làm cho tất cả mọi người đều đè nén, bây giờ trận này thi đấu tựa như là phóng thích cảm xúc đồng dạng nổ tung. Cái khác tu hành học viện học sinh tại diễn đàn trước chú ý nơi này, tựa như là một hồi bảy đại tu hành học viện ở giữa cuồng hoan, từng cái đội ngũ giống như là ước định cẩn thận, quảng cáo một cái sau một cái, mùi thuốc súng càng thêm dày đặc, tao nói không ngừng. Lĩnh đội trên tay nâng cờ xí đều đã không phải tuyên ngôn loại hình đồ vật, mà là trực tiếp khiêu khích. Thứ 6 chi đội ngũ Tây Bắc tu hành học viện ra sân, bọn hắn màu đen quần áo thể thao trước liền in hai cái màu trắng chữ lớn, đã nhường. Nhìn trên đài đều là lạc thần tu hành học viện người, có người bỗng nhiên nhỏ giọng nói, các ngươi nói chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp mạnh như vậy, khẳng định sẽ xuất ra càng phách lối quảng cáo a. Kia là khẳng định a, Lữ Vương đại nhân lúc nào hư qua cái này, có người nhẹ nhõm nở nụ cười, mặc dù Lữ Vương đại nhân để bọn hắn biến thành ăn dưa cá ướp muối, nhưng giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp hiện tại chính là sự kiêu ngạo của bọn họ a. Nhưng vào lúc này lạc thần tu hành học viện áp trục ra sân, đi ở trước nhất Lữ Thụ trong tay giơ tứ diện kỳ xí, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, người khác đều chỉ nâng một lá cờ, Lữ Vương đại nhân một người giơ tứ phía, chỉ gặp cờ xí trên đó viết, ra cửa trường xoay trái 500m, Cari điện tử thi đấu quán nét hoan nghênh ngươi. Mặt khác, bán chạy toàn quốc đỏ bình trà lạnh. Toàn bộ sân thi đấu quán bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại, trước mặt đội ngũ từng cái mặt không biểu tình khóe miệng co giật, Lữ Thụ sau lưng Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ An trên người bọn họ viết, quảng cáo vị quảng cáo cho thuê, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ U Minh Vũ. Đến từ. Đã đến gia, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới.